Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 590, Riot Game báo nổi. 3. Người này có chút lợi hại. Lão Tống sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trầm giọng nói, thật ra, lại có thể để lão Tống ngươi nghiêm túc như vậy đối đãi. Lão Lưu cũng tựa hồ phát hiện lão Tống có chút không đúng. Phải biết, lão Tống thế nhưng là thế giới cấp mít, thực lực rất mạnh, muốn nói đơn giết hắn, cơ hồ là rất khó khăn. Vừa mới lão Lưu còn tưởng rằng lão Tống là cố ý tưới nước đâu. Nhưng nhìn lão Tống ngưng trọng bộ dáng, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Người này rất mạnh, vô luận là năng lực phản ứng, còn là đối với anh hùng lý giải. Hắn thật sự là quá mạnh. Lão Tống hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, không thể nào, lão Tống, ta có thể chưa từng có nghe thấy ngươi như thế khen người. Cho dù là đương kim thế giới thứ nhất mít, đại ma vương, chỉ sợ đều đảm đương không nổi ngươi như thế tán dương đi. Lão Lưu thật không thể tin nói ra, phải biết, bọn họ thế nhưng là tuyển thủ nhà nghề. Tuyển thủ nhà nghề đều có tuyển thủ nhà nghề kiêu ngạo. Mặc dù nói hắn không phải vô địch thế giới, nhưng là dù nói thế nào cũng tiến vào thế giới cấp trận đấu a. Thế nhưng là lại bị người cho đơn giết. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Ta thử lại lần nữa. Lão Tống cũng là bị kích thích lửa giận. Một đôi mắt mang theo nồng đậm hỏa nhiệt. Đã thật lâu không có gặp phải dạng này đối thủ. Hắn thật rất muốn nhìn một chút. Đối thủ này có phải hay không đáng giá hắn toàn lực đối đãi. Nói đến đây, lão Tống không chế lợp lăng đã tiến vào đường trên. Đúng vào lúc này, hai người khoảng cách cấp 6 cũng vui vẻ. Lão Tống ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh Yasuo. Có điều Hạ Minh lại là so sánh tùy ý. Hạ Minh khống chế Yasuo không ngừng e binh, a binh, đem tàn huyết binh chuyển hóa làm kim tệ, thu nhập chính mình trong túi. Ông, đúng lúc này, đột nhiên hai người trên đỉnh đầu toát ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt, hai người đồng thời lên tới cấp 6. Tại thời khắc này, lão Tống trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Kế tiếp ở Âu, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, vạn. Trong nháy mắt, lão Tống trực tiếp vạn dẫm lên. Thế nhưng là, ngay tại vạn dẫm lên trong nháy mắt, Hạ Minh Yasuo phản ứng càng nhanh. Một cái e trong nháy mắt móc ra vạn phạm vi. Lúc này lão Tống vội vàng quy một chút Hạ Minh Yasuo tương thuẫn đánh dụng. Ngay tại lúc này, đột nhiên, lão Tống đè xuống e kỹ năng. Ngay sau đó thoáng hiện đến Yasuo bên người. Bất chợt tới tình huống, bình thường người cũng không có nhanh như vậy phản ứng. Nhưng là lão Tống lại không dám khinh thường. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Yasuo. Nhưng mà để lão Tống kém chút té ngã là làm hắn e chuồn một khắc này. Yasuo trong lúc đó thả ra một ngọn gió tường. Đạo này phong tường cùng hắn ra chiêu thời gian giống như đúc, khiến lão Tống sắc mặt tối đen, vội vàng theo vạn trở về. Thế nhưng là lúc này Yasuo lại thông qua e binh đi vào lớp lăng bên người. Cái này dọa đến lão Tống vội vàng đè xuống R phục chế kỹ năng, hướng chính mình tháp phòng ngự bỏ chạy. Lúc này lớp lăng cũng chỉ còn lại có nửa quản máu, làm chạy trốn tới tháp phòng ngự phía dưới. Lão Tống lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, đồng thời có chút hoảng sợ. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, A Vung cho, một thanh âm chậm rãi nhớ tới. Ngay sau đó lão Tống đột nhiên nhìn thấy lớp lăng thân thể lại bị thổi tới giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt đi vào lớp lăng bên người. Đại chiêu về sau, một cái đốt mặc lên, tiếp lấy quy một chút. Sau đó e binh rời đi tháp phòng ngự phạm vi, mà ngay sau đó truyền đến lớp lăng tử vong thanh âm. Lớp lăng tử vong thanh âm truyền khắp triệu hoán sư hạp cốc, khiến tại chỗ tất cả mọi người nghe được. chợt tại chỗ người tất cả đều là đem hình ảnh hoán đổi đến mít vị trí. Khi thấy lão Tống tại một lần cái chăn giết về sau, khiến tại chỗ người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trời ạ, ta thấy cái gì? Lão Tống vậy mà lại chăn đơn giết. Cái này ấy mít là chỗ nào vị đại thần? Vậy mà hai lần đơn giết lão Tống. Lần này đơn giết có thể xem là vận khí. Chiếc này lần đơn giết đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thực lực rõ ràng mạnh hơn lão Tống a. Phải biết lão Tống thế nhưng là thế giới cấp tuyển thủ a. Thì liền Miss đều là đánh cái nai, khiến Miss cũng là hơi kinh ngạc. Vừa mới Hạ Minh cùng lão Tống đơn đấu một khắc này, nàng cố ý hoán đổi hình ảnh, nhìn hai người quyết đấu, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là Hạ Minh vậy mà thật lại đơn giết lão Tống. Cái này đáng sợ phản ứng cùng chi tiết, nhìn Miss cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Nếu như Hạ Minh đi đánh nghề nghiệp thi đấu lời nói, tuyệt đối là thế giới cấp mít. Có một người tại sao có thể có nhanh như vậy năng lực phản ứng? Lúc trước Miss thì thấy qua Hạ Minh đơn giết lão Tống, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy, khiến Miss cũng là có chút hưng phấn lên. Hạ Minh dẫn trước hai người đầu, rất nhanh liền lăn lên tuyết cầu, trực tiếp đem đối diện giết bắn. Cái này quả cầu tuyết tốc độ, xem ở chàng người đều là một trận mắt trợn tròn. Đến sau cùng, Hạ Minh cầm xuống chiếc này trận đấu. Trận đấu kết thúc về sau, đột nhiên có một trận ục ục thanh âm truyền đến, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh xem xét, lại là mở hắc giọng nói, mà phát ra mời người hiển nhiên là Miss. Hạ Minh do dự một chút, ở một bên Hồ Bàn Tử thì là lớn tiếng nói, lão đại, tiếp a, tranh thủ thời gian tiếp a, đây chính là Miss đại tiểu thư cùng ngươi giọng nói a. Miss thế nhưng là trực tiếp giới nữ thần a. Hạ Minh do dự một chút vẫn là kết nối giọng nói mời. Làm kết nối giọng nói về sau, truyền đến Miss cái kia giống như đồng linh đồng dạng thanh âm. Nói, Hạ Minh, ngươi quả thực quá lợi hại, vậy mà hai lần đơn giết thế giới cấp Miss. Hạ Minh ngươi có hứng thú hay không đánh nghề nghiệp thi đấu? Hạ Minh muốn cũng không có nghĩ, thì nói thẳng, tạm thời còn không muốn đánh nghề nghiệp thi đấu. Đối cái trò chơi này hứng thú không quá lớn, ta cũng chỉ là chơi đùa cái trò chơi này mà thôi. Hạ Minh hai lời để Miss có chút thất vọng, nói, không sao, Miss tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục bài vị. Đúng. Ngươi có muốn hay không đi hanbok đơn hàng một chút? Hanbok? Vật gì? Hạ Minh não tử có chút quá tải đến. Hỏi, cũng là một cái khác nước server. Cao thủ tất cả đều ở nơi đó, mà chỗ đó cũng nằm giữ trên thế giới đỉnh phong đội ngũ. Miss nói thẳng, thật sao? Khiến Hạ Minh cũng là một trận cao hứng. Vội vàng nói, có thể à? Chỉ bất quá ta không có chỗ đó tài khoản. Ta có một cái. Miss vội vàng nói, ngươi thì chơi ta cái kia đi. Ta cái kia hào sắp vương giả. Chỉ bất quá ta còn không có thực lực kia đánh. Ngươi muốn chơi thì cho ngươi chơi đi. Tốt, cảm ơn. Hạ Minh trong lòng cũng thật cao hứng. Lão Tống rất mạnh, nhưng là hắn cảm giác cùng hắn so còn là có chút chênh lệch. Đã nói hanbok có rất mạnh đối thủ, điều này cũng làm cho Hạ Minh tuôn ra một chút hiếu kỳ tâm. Đến cùng ai sẽ càng mạnh một chút? Người trước download một cái hanbok trò chơi, sau đó đổ bộ liền tốt, sau đó cho Hạ Mẫn một cái kết nối, để Hạ Minh download trò chơi. Mấy cái gờ đồ, vật ở chỗ này tới nói, download tốc độ là siêu cấp nhanh, 20 phút liền xuống lại xong. Hạ Minh đổ bộ tài khoản, ngay tại lúc đổ bộ tài khoản một khắc này, Hạ Minh đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đúng, ngươi đổi cái tên đi. Đúng vào lúc này, Miss có nói thẳng, bên trên có tiền, ngươi có thể trực tiếp sửa đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,